Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập số 3 trong câu chuyện Trấn Tiên Cô của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc cơ thể Trung Nguyên nằm an yên trong quan tài, thằng Mén bật khóc. Đây vốn là điều cấm kỵ khi khâm liệm. Ông bé lập tức đưa chiếc khăn lớn chắn trước mặt của nó rồi trách: "Sao thế hả Mén? Giờ khâm liệm đang khâm liệm không được khóc." Thằng Mén mặc dù bị mắng nhưng dường như nó vẫn không khống chế được cảm xúc của mình. Nước mắt của nó cứ liên tục trào ra. Bà ngoại nó kéo qua một bên rồi nhắc: "Theo phong tục ngày xưa quan niệm, trong ngày khâm liệm không được để nước mắt rơi vào thi thể của người đã khuất, vì như vậy sẽ làm cho đời con cháu làm ăn khó khăn và tránh bị quỷ nhập tràng. Nhưng mà cháu thương bố cháu lắm bà, có thương xót thì cũng nên kiềm chế, chờ đứng xa một quãng để tránh bị nước mắt rơi xuống thi thể của bố kẻo không hay. Hơn nữa các cụ đã dặn khi khâm liệm tuyệt đối không được rơi nước mắt. Nhà đang loạn thế này cháu khóc lóc cái gì, cháu tưởng trùng tang không nguy hiểm hay sao?" Mấy người kéo thằng Mén ra ngoài để cho nó bình tĩnh lại. Nó khóc khi khâm liệm đã là điều cấm kỵ, nếu còn để cho nó ở đó không chừng nó dùng nước mắt lau mặt cho bố nó mất. Lúc nắp quan tài còn chưa kịp đậy thì từ xa thằng Đen chạy vào ôm lấy thi thể của bố nó mà nức nở. Thằng Mén khóc mọi người còn cản được, còn thằng Đen ào tới không ai kịp ngăn cản. Nước mắt của nó rơi lã chã lên khuôn mặt của Trung Nguyên. Đột nhiên hai mắt Trung Nguyên mở trừng trừng nhìn thẳng lên trần nhà. Thằng Đen bị cảnh tượng đó làm cho giật bắn mình, nó gào lớn: Bố còn sống, bố chưa chết đúng không?" Ông Hoài đã kéo nó ra, nhưng đôi mắt trừng trừng trắng dã của con rể khiến ông không khỏi sợ hãi. Đúng lúc đó sư thầy cũng vừa tới nơi. Thầy đứng từ xa rồi hô lớn: "Mọi người, mau chóng ra ngoài đi, khâm liệm để nước mắt rơi vào thi thể khiến quỷ nhập tràng rồi." Trẻ con nghe quỷ nhập tràng sợ hãi chạy tán loạn, người lớn cũng lập tức tránh qua một bên nhường đường cho sư thầy vào nhà. Sư thầy Tuệ Quang tay cầm cây trượng lớn bước từng bước vững chãi tiến thẳng vào đứng ngay dưới chân quan tài lắc đầu. Sư thầy đã dặn đi dặn lại mà người nhà còn mắc lỗi như thế này, A Di Đà Phật. Nói rồi thầy lấy một linh phù dán lên trán của Trung Nguyên rồi đọc chú ngữ. Phải mất một lúc sau đôi mắt kia mới khép trở lại. Thầy bấy giờ quay lại hỏi: "Trước khi làm lễ nhập quan thì ai đã phạt mộc?" Một thanh niên tên Biên lập tức đứng ra: "Dạ thưa sư thầy, là con phạt mộc." Sư thầy nhìn người thanh niên khẽ gật đầu nhắc nhở: "Cậu trước tiên ra ngoài cho thoáng, sẽ đã dùng nước lá bưởi tắm tẩy trần, sau khi sư thầy làm lễ xong sẽ xử lý cho cậu." Biên chẳng hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng làm theo lời dặn dò của sư thầy. Sư thầy nhanh chóng sắp xếp cho mọi người thì yêu cầu thân nhân của người đã khuất cần phải đọc bài văn tế để cho vong linh được tĩnh tâm, xóa bỏ hận tù tại thế và sớm được luân hồi. Đồng thời bài văn khấn còn giúp hóa giải âm binh, có hồn trong nhà bị kéo đến do gia đình có người mất. Sau khi đọc bài lễ khấn thì thầy đặt một bát hương trước đầu quan tài thắp hương cho người mất. Thầy bấy giờ liền dặn dò: "Bát hương này để ở đây, chỉ người không hợp tuổi mới được thắp hương, những người khác tuyệt đối đừng đụng vào." Thằng Đen bấy giờ bắt đầu co giật, cơ thể của nó quằn quại đau đớn. Sư thầy lấy một nắm gạo nếp đưa cho nó rồi bắt đầu nhai. Sau khi nuốt nước gạo nếp nhai thì nó bắt đầu bình tĩnh lại. Thằng Ngũ dìu thằng Đen về buồng nằm nghỉ. Bản thân của nó sốt cao đi bị suốt đêm qua, hiện tại cần được nghỉ ngơi. Nó mặc dù phản đối nhưng trước ánh mắt kiên định của sư thầy, nó đành chỉ biết nghe theo. Sư thầy vào phòng chẳng biết thầy bỏ thứ gì vào người của nó mà nó nghít nóng bừng lại rét run. Thằng Ngũ ngồi bên cạnh còn nghe thấy thanh âm hai hàm răng nó va vào nhau lách cách. Ngũ bấy giờ liền hỏi: "Bẩm sư thầy, thằng Đen nó có làm sao không ạ?" "Không sao, chỉ là bị âm khí quấy nhiễu nên mới thành ra như vậy. Sư thầy đã cho cậu ấy dùng thảo dược, rất nhanh cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi." Nói xong sư thầy nhìn chăm chăm vào mặt thằng Ngũ rồi phán: "Cậu cũng không được khỏe mà chóng dùng thảo dược tẩy trần đi." Sư thầy đưa bàn tay vỗ nhẹ lên đầu nó một cái rồi đưa cho nó một gói thảo dược nhỏ. Do cái này nấu nước lên bao người đi, sắc mặt của cậu không tốt, chỉ e là sẽ có chuyện không may. Thằng Ngũ nhận lấy thảo dược rồi cảm ơn sư thầy. Sư thầy khi bước ra còn bỏ lại một câu: tốt hơn hết cậu không liên quan đến gia đình thì hạn chế tiếp xúc với họ. Có khi bản thân cậu bị cuốn vào những chuyện không đáng có, cậu đến từ đâu thì mau về nơi đó sẽ an toàn. Thằng Ngũ đứng ngây người, nó hiện tại không biết mình phải làm sao mới phải. Dù gì thì nó cũng là bạn thân của Mén. Bố Mén mới mất, quan tài còn nằm ngoài kia, thì làm sao mà lỡ bỏ đi đúng thời khắc này. Sư thầy ra ngoài tìm đến Biên rồi hướng dẫn Biên đọc một bài kinh. Thằng Biên bấy giờ bèn hỏi: sư thầy cho con hỏi, thực ra con bị làm sao? Sư thầy liền đáp: cậu hiện tại không sao, nhưng nếu còn mắc sai lầm nữa thì có sao đấy. Từ giờ trở đi không được phép đi ngang quan tài của người mất bất cứ một lần nào. Biên lo lắng: có phải con bị trùng không ạ? Không phải, chỉ là cậu làm lễ Phật mộc trúng thời điểm nước mắt của người sống rơi vào da thịt người chết, cho nên không may mắn. Hiện tại sư thầy giúp cậu tẩy trần rồi, cậu cứ an tâm đi. Biên nghe sư thầy nói vậy nhưng vẫn không an tâm cho lắm, nên lập tức báo gia đình biết chuyện. Bố mẹ của nó vội vàng quỳ lại xin sư thầy cứu giúp. Sư thầy nhìn mặt hai vợ chồng quỳ dưới đất mà trao chân mày lại, bởi trên đầu của họ bây giờ đang có một làn khói đen. Một cái lắc đầu thở dài của sư thầy khiến ba người nhà họ càng thêm phần run rẩy. Sư thầy lấy trong túi ra một hòn đá đặt lên đầu của từng người rồi đọc chú lẩm bẩm trong miệng. Một lúc sau làn khói đen nhanh chóng biến mất. Sư thầy từ tốn nói: lấy đồ của người chết không tốt đâu, ai nấy gì thì mau chóng trở lại đi. Hai vợ chồng nghe sư thầy nói chuyện thì liếc mắt nhìn nhau. Người chồng lập tức móc túi áo ra mấy đồng bạc, run rẩy đưa ra trước mặt: bẩm sư thầy, chưa còn chót dại, xin sư thầy cứu giúp. Sư thầy đón lấy mấy đồng bạc rồi dặn: do mấy người lấy tiền của người chết nên linh hồn sẽ khắc ghi tên của mấy người. Cái họa này chính là do tham mà ra. Từ giờ cho đến khi tổ chức an táng chấn trùng xong xuôi, ba người đừng ai đến bên người chết thêm lần nào nữa. Mấy đồng bạc này sư thầy giúp các người trả lại cho người chết. Thằng Biên nghe sư thầy nói xong vỡ lẽ, hóa ra bố mẹ nó nhân lúc đưa bác Nguyên về chuẩn bị lo hậu sự thì lại tắt mắt lấy trộm tiền của bác. Nó hầm hầm nhìn bố nó bằng một ánh mắt đầy căm hận. Sư thầy phát hiện ra tiếng hoạt động trong đôi mắt của Biên thì gõ lên đầu của nó một cái: thử bật hiểu, cha mẹ cậu dù đúng dù sai vẫn là cha mẹ, con cái không được phép dùng ánh mắt đó với bậc sinh thành. Tay còn lại sư thầy cầm hòn đá gõ lên cái nữa, đôi mắt của thằng Biên từ từ hòa hoãn trở lại. Tất cả sự việc đều được bà ngoại Mén nhìn thấy toàn bộ và lẩm bẩm: đúng là thứ gì đâu, đến đồ của người chết cũng không tha nữa. Bà ngoại toàn bỏ đi thì bị sư thầy gọi lại. Bà cúi đầu hỏi sư thầy tìm mình có chuyện gì hay không. Sư thầy đặt mấy đồng bằng vào tay của bà ngoại Mén rồi nói: bà không phải người bên nội tộc nên không bị ảnh hưởng. Giả sư thầy làm phép nó lên nó, nhà bà mau chóng đem nó đi mua một lai vàng, một lai bạc về đây để trả lại người chết có lộ phí chuẩn bị cho hành trình cõi âm sau này. Bà ngoại bấy giờ bèn hỏi: chứ không phải là sư thầy sẽ nhốt linh hồn con rể tôi trong hòn đá này rồi đem đi? Sư thầy liền lắc đầu: sư thầy có cách khác để trấn trùng, đợi giờ lành đến tự khắc mọi chuyện sẽ êm đẹp. Vậy sáng sớm mai ta sẽ hạ huyệt đúng không thầy? Đúng vậy, nhưng mà đêm nay chứ không phải là sáng mai. Hiện tại gia đình mau chóng dục binh đào huyệt xử lý cho sớm, chúng ta càng làm nhanh thì càng tốt. Chắc sắp xong rồi thầy, ngày đầu thợ chuyên đào huyệt họ làm nhanh lắm. Đào xong thì đưa sư thầy ra huyệt mộ để sư thầy làm lễ, nhanh lên nhé. Giờ sư thầy cần nghỉ ngơi chuẩn bị làm lễ trấn huyệt. Phía ngoài ngõ có người gọi lớn: ông bé ơi, nguy rồi, nguy to rồi. Thầy đào huyệt không biết bị làm sao đánh nhau vỡ đầu, sợ cả ngay bị đưa đi khâu, chẳng còn người đào huyệt cho chú Nguyên nữa. Trong nhà thì đang gấp mà thợ đào huyệt lại xảy ra chuyện. Ông bé sai một đứa cháu trong ngõ: mày đi sang làng bên mời bố con ông tín đào mộ về đây. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này, thợ thuyền giờ trứng giờ quẻ cơ chứ. Cậu thanh niên vội vàng đạp xe đi ngay, nhưng sư thầy lắc đầu: e rằng có kẻ cố ý ngăn cản chúng ta hạ huyệt đúng giờ. Việc này có lẽ đích thân sư thầy ra tay mới được. Nói rồi sư thầy liền xách tay nải lên, nhờ người dẫn đường ra nghĩa địa. thì yêu cầu nhà ông bé cùng ra đào huyệt đẩy nhanh tiến độ. Suốt quá trình đào huyệt, sư thầy đều túc trực bên cạnh. Mấy thanh niên to khỏe nhanh chóng hoàn thành công việc được giao. Sư thầy đưa mấy cái cọc tre cho một người rồi yêu cầu đóng cọc tre xuống huyệt mộ, nhất định phải đóng ngập cọc tre xuống mới được. Người thanh niên nhìn cái cọc tre thì nhăn nhó hồi lâu, là bởi dưới huyệt là phần đất cứng, rất khó để có thể đóng cọc. Hơn nữa cọc tre mà sư thầy yêu cầu đóng lại khá dài. Sư thầy bấy giờ bèn nói, mấy người mới đào huyệt mà không phát hiện dưới huyệt tử khí nồng nặc sao? Nếu không nhanh đóng cọc này xuống, chính bản thân các cậu cũng không được an toàn. Mấy người thợ trước đây đánh nhau vỡ đầu là do họ trúng tử khí đó. Sư thầy dứt lời thì một người nhận lấy cọc nhảy xuống đóng thật mạnh. Chẳng bao lâu số cọc cũng được đóng xong xuôi. Sư thầy bấy giờ liền dặn, hai người ở lại trong huyệt mộ, đừng để bất cứ thứ gì tiến lại đó. Một thanh niên bấy giờ liền đáp, ở đây thì có con gì rơi vào huyệt được chứ? Cứ cẩn tắc vụ ấy nãy. Dặn xong, sư thầy quay lại nhà Trung Nguyên giúp đỡ gia đình làm lễ động quan. Sau khi qua giờ tí, quan tài được đưa đi chôn cất. Tất cả những người được cho là nội tộc thân cận của Trung Nguyên đều được sắp xếp để trước xuống huyệt nằm trước. Lần lượt từng người nhảy xuống huyệt nằm một lúc rồi lên bờ để trốn trùng. Sau khi làm xong, tất cả đều phải đi thẳng về nhà. Người nào về nhà người nấy, không ai được đến đám tang của Trung Nguyên nữa. Lễ hạ huyệt Trung Nguyên diễn ra suôn sẻ, không xảy ra bất cứ sự việc gì ngoài ý muốn. Bản thân sư thầy ngạc nhiên khi mọi chuyện quá thuận lợi. Người nhà thấy chuyện êm đẹp thì mừng, mà sư thầy một bụng lo âu. Đám tang Trung Nguyên diễn ra trong vội vàng, lại tiến hành chôn cất ngay trong đêm, khiến bà con họ hàng làng xóm biết chuyện đều bất ngờ. Tuy nhiên do nghe phong phanh chuyện Trung Nguyên chết trùng nên mọi người cũng giữ ý không hỏi nhiều chuyện. Sáng hôm sau, sư thầy trở về chùa. Gia đình ông bé muốn giữ chân sư thầy ở lại cúng 3 ngày cho chú Nguyên, nhưng sư thầy ngăn lại. Mọi người chớ dại mà cúng 3 ngày, hiện tại người đã nằm yên dưới lòng đất, đừng gọi cậu ấy dậy. Nhà trùng tang thì tuyệt đối không cúng bái, kể cả ở ngoài mộ hay ở nhà, thậm chí ảnh thờ cũng phải cất đi, sau 3 năm mới được đưa ra lập ban thờ như người thường. Sư thầy dặn dò xong thì lập tức đi ngay. Ông bé nhìn theo bóng lưng sư thầy tuệ quang rời đi, chỉ biết thở dài gọi đám thanh niên, mấy đứa tụi bay nhanh chóng dọn dẹp đi, nhà không được cúng cho nên không có cơm cháo cỗ bàn làm gì. Đám thanh niên bắt đầu kê bàn ghế, tháp bàn che nắng mưa xuống. Lúc cả đội đang ngồi bàn chuyện thì bên ngoài có giọng khóc thê lương vang lên, trời đất ơi, ông bé ơi, là ông bé chết rồi ông bé ơi. Ông bé vội vàng bước ra sân, cái gì vậy, cái gì chết người? Thằng Bảo bấy giờ liền bảo, ông ơi, hình như thím bạn mẹ thằng Biên đấy. Bà bạn chạy vào tới nơi, nước mắt nước mũi tèm nhem nức lên, ông ơi khổ quá, nhà con khổ quá ông ơi. Ông bé hắng giọng yêu cầu thím bạn nói chuyện rõ ràng, thím nức lên liên tục vừa nức vừa nghẹn ngào, thằng Biên nhà con, nó chết rồi. Ông bé nghe đến đó thì rụng rời chân tay, cái gì, chết, làm sao mà chết? Tụi con nghe lời dặn của sư thầy về nhà nghỉ ngơi, không ai được đến gần quan tài của bác Nguyên. Chứ con chỉ ở nhà chẳng đi đâu, mà thằng Biên nhà con đột nhiên cứ kêu khát nước, rồi gần sáng nó lọ mọ đi nấu nước. Con cứ nghĩ chuyện đơn giản là riêng dưỡng múc nước lên, thế nhưng nó đi mãi không thấy lên nhà, con gọi chẳng thấy đâu. Mãi lúc sau bố nó phát hiện nó bị treo dưới giếng nước. Ông bé liền sững người, cái gì? Nó bị treo dưới giếng nước là sao? Con không biết. Nơi đứng thế nào mà chân thì treo vào dây cột, còn người thì ngâm nửa người trên xuống dưới nước. Nhà con đưa nó đi cấp cứu mà bác sĩ bảo là nó chết rồi. Thằng Biên nó chết rồi ông bé ơi. Ông bé nhất thời kích động không thể đứng vững được mà quỵ xuống đất. Tất cả những người có mặt đều lo lắng. Bà ngoài của mẹ nói chen ngang, mau chạy nhanh đón sư thầy trở lại. Cái này là chết trùng, không xử lý ngay thì chết cả lũ bây giờ. Bà bạn ngẩng mặt nhìn bà ngoại của mén mà không giữ được bình tĩnh. Trời đất ơi, sao lại là thằng Biên nhà tôi? Biên ơi là Biên, sao số con tôi nó lại khổ như vậy chứ hả? Thi thể của thằng Biên cũng được đưa về tới nơi. Bà bạn nhào tới ôm lấy con trai rồi đấm ngực liên tục thằng Biên. Cơ thể của thằng Biên phát ra tiếng nổ, làm cho bà bạn giật bắn cả người. Bà lùi lại một bước rồi ngây người vài giây, chấn tĩnh lại rồi hỏi, Cái gì nổ vậy? Thằng Bảo liền đáp, hình như tiếng nổ từ người của thằng Biên đó thím. Thím Bản đưa tay run rẩy sờ lên con trai của mình kiểm tra. Lại thêm một tiếng nổ nữa vang lên. Lần này thím khẳng định là tiếng nổ từ người con trai của mình. Thím Bản bấy giờ gọi chồng. Mình à, thằng Biên nó làm sao vậy? Tôi sợ quá. Mày nhanh chóng đi mời thầy về chấn trùng đi. Giờ không phải là quan tâm tới việc cơ thể nó làm sao. Nếu đúng là trùng tang theo ngày, thì chỉ e là đêm nay sẽ tiếp tục có người chết. Nhanh lên. Câu nói của chú Bản làm cho mọi người lo lắng. Ông Biên đã sai người đi mời thầy Tuệ Quang trở lại. Nhưng chú Bản lại gắn đi. Chú bé, ông thầy này hình như lừa đảo. Chứ nếu chấn trùng rồi sao thằng Biên còn vậy? Chúng ta nên mời thầy khác về chấn trùng thì hơn. Khá nhiều người đồng tình với ý kiến của chú Bản, cho nên cả họ lại chia nhau nhanh chóng tìm sư thầy về để chấn trùng cho gia đình. Một người lên tiếng, không thì cứ mời được bao nhiêu thầy thì mời tất về đây, để các thầy cùng hợp sức lại chấn trùng cho an tâm. Chứ bây giờ chúng ta cũng chẳng biết thầy nào chấn được, thầy nào không. Thầy bảo bây giờ cũng dăm bảy loại. Ông bé bấy giờ bảo, ngay cả sư thầy Tuệ Quang nổi tiếng như vậy còn chấn trùng chưa được, thì mấy đứa nghĩ thầy nào có thể chấn được trùng của nhà mình. Sáng nay tôi thấy sắc mặt sư thầy có biến, là dự cảm chẳng lành. Mọi người chia nhau mỗi người một tay một chân giúp chú Bản lo hậu sự cho thằng Biên. Ai cũng nói thằng Biên không hợp tuổi với chú Nguyên, thì tại sao lại bị bắt đi theo chú ấy như vậy. Lúc sau sư thầy Tuệ Quang quay lại nhà, sư thầy nhìn một lượt rồi cho gọi mấy thanh niên đào mộ tới rồi hỏi, đêm qua sư thầy xem mấy người canh mộ, có thấy con gì bén mảng tới ngôi mộ đó không? Một người bấy giờ lên tiếng đáp, ở nghĩa địa không có con gì cả thầy. Sư thầy liền lắc đầu, chuyện này không đúng, nhất định đã xảy ra sai sót chỗ nào thì chúng mới thoát ra được mà bắt người ngay trong đêm như vậy. Thím Bản nhào tới kéo áo sư thầy trách móc, thầy nói chỉ cần nhà con ở yên trong nhà không ra ngoài, chúng con cũng đang làm theo, tại sao con trai con vẫn chết? Hơn nữa lúc ấy chẳng phải ai cũng bảo chú Nguyên không hợp tuổi thằng Biên ư? Trời đất ơi! Thím Bản khóc lóc kêu gào thảm thiết. Sư thầy bất giác phát hiện luồng khói đen từ đỉnh đầu thím ấy từ từ bay lên. Không kịp suy nghĩ, thầy giơ cây gậy gõ một cái lên đỉnh đầu của thím Bản. Thím Bản lập tức trợn tròn mắt rồi lăn đùng ra sân dãy đành đạch. Sư thầy ngồi xuống bắt đầu đọc bài chú. Thím Bản hết lăn bên trái lại lăn sang phải, cho đến khi cơ thể từ từ chuyển thành tím ngắt rồi mới dừng lại. Ông bé đi kiểm tra cơ thể của thím Bản thì sư thầy ngăn lại. Đừng ai tới gần, coi chừng bị trúng tử khí sẽ không tốt. Chú Bản lo lắng xin sư thầy cứu lấy vợ của mình. Sư thầy hỏi, đêm qua ai là người vứt thi thể lên? Chú Bản liền đáp, là con. Là con vứt thằng Biên lên rồi cõng nó chạy đi bệnh viện. Trên đường đi có thấy nó tỉnh lại lần nào không? Chú Biên gật đầu, có tỉnh. Nó tỉnh lại nên con mới nghĩ là nó còn sống. Sư thầy quay lại hỏi ngay người thanh niên canh mộ đêm qua, bây giờ tốt hơn hai người mau khai thật cho tôi, đêm qua có bỏ mộ đi hoặc có con gì đó rơi xuống mộ không? Cả hai bị sư thầy hỏi liền tái mặt cả đi. Ông bé biết chắc chắn có chuyện nên tụi nó mới phản ứng như vậy. Săn cây gậy trong tay ông vung lên đập hai thằng cháu mấy cái rồi chửi, trẻ tiên sư tụi bay, còn không mau nói thật cho sư thầy còn tính chuyện, tụi bay muốn cả họ chết tiệt nọc có phải không? Một thằng bấy giờ mở miệng, con nói là một con ếch nhảy vào trong mộ, nhưng mà là ếch tụi con bắt được rồi treo bên hông, nhưng mà ai ngờ nó tuột dây rơi xuống mộ. Mấy người trong họ nghe vậy lập tức nổi cơn điên, xông ra chửi bới tụi nó. Đã sai là còn giấu giếm câu nói cho sư thầy biết sớm để xử lý. Chú Bản thì không giữ được bình tĩnh, lao vào túm cổ áo thằng Khoai, đấm thẳng vào mặt nó rồi quát lên, tụi mày là lũ giết người, mày mau trả mạng lại cho con trai của tao. Ông bé bấy giờ liền quát, tất cả có im ngay đi không, nhà này còn ít người chết hay sao? Tất thầy đều im lặng. Sư thầy lại hỏi, hiện tại con ếch đó đang ở đâu? Nếu tìm được con ếch đó thì còn dễ xử lý. Ta Khoai mặt tái mét cả đi, nó đáp, con ếch nó chạy mất rồi. Sư thầy nghe thằng Khoai nói xong chỉ biết lắc đầu thở dài, chắp tay niệm A Di Đà Phật. Ông bé lo lắng hỏi, bẩm thầy, chuyện nhà con giờ phải xử lý thế nào cho phải? Giờ không tìm được con ếch thì chỉ còn lại cách chấn trùng từ đầu mà thôi. Nhưng mà làm sao để chấn được trùng? Thằng Biên chết trùng thì giờ chấn nó hay là chấn thằng Nguyên? Chấn cả hai. Vốn dĩ trùng sẽ bắt người hợp tuổi theo tam hợp. Hiện tại lại có tới hai thần trùng thì sẽ có sáu tuổi. Dần ngọ tuất thần tí thìn sẽ gặp tai ương. Thế bạn nghe thấy 6 giáp tuổi sư thầy Tuệ Quang đọc thì lập tức khóc giống cả lên, bởi cả hai vợ chồng bà đều tam hợp với con trai của mình. Nói cách khác, nếu không chấn trùng thì rất có thể người chết tiếp theo sẽ là hai vợ chồng Thím Bản. Thảo quay mặt mũi tái nhợt bởi nó cũng cùng tuổi với thằng Biên. Hai chân của nó run lên từng chập, người từ từ mềm nhũn cả ra. Sư thầy liền nhắc nhở: hiện tại mọi người tập trung vào nhà sư thầy bàn một số chuyện. Chú Bản vẫn ôm khừ khừ thi thể của thằng Biên chẳng chịu đứng dậy. Sư thầy quét ánh mắt nhìn về chú Bản rồi lẩm nhẩm đọc chú. Cơ thể chú Bản bất giác đứng dậy rồi lầm đũi đi vào trong nhà. Ông bé bấy giờ bèn hỏi nhỏ: bẩm thầy, có phải thằng Bản làm sao rồi không? Sư thầy bấy giờ liền đáp: không sao, chỉ là âm khí nặng quá, cần làm lễ tiêu trừ khí gấp. Lúc chú Bản cõng con trai đi cấp cứu, vô tình bị thần trùng nó ám lấy, cho nên mới thành ra như vậy. Ông bé yêu cầu tất cả tập trung trong nhà để nghe sư thầy phán, nhưng tuyệt nhiên vào tới nhà thì sư thầy lại không nói năng gì mà nhìn chăm chăm vào căn buồng. Ông bé chờ đợi một lúc lâu không thấy sư thầy nói gì thì cũng nóng ruột gan hỏi. Sư thầy đưa tay ngăn ông bé lại rồi nhắc nhở: ông đừng nói gì cả, sư thầy đang xem thứ gì trốn trong buồng mà âm khí lại dày đặc thế kia. Sư thầy chỉ tay về phía căn buồng mà thằng Đen đang nằm nghỉ bên trong, ánh mắt đầy lo lắng. Ông bé chống gậy chậm chậm bước đến căn buồng gõ cửa. Đen, thằng Đen có thức hay chưa? Bên trong căn buồng không có tiếng trả lời. Bà ngoại mến lo lắng đập mạnh cửa rồi vào trong. Lúc cánh cửa mở ra thì một mùi tanh nồng từ trong buồng tràn ra. Tất cả những người có mặt khi đó bất giác bụng miệng nôn khan. Bà ngoại của mến nhào vào trong buồng lanh mạnh mấy đứa cháu của mình dậy. Thằng Đen và mến vẫn nằm im bất động. Chỉ duy có thằng Ngũ thì hé mắt hỏi: có chuyện gì vậy ba? Bà ngoại mến tiếp tục lay gọi đứa hai đứa cháu dậy, nhưng dường như cả hai đều không có dấu hiệu tỉnh lại. Ngũ bật dậy đưa tay kiểm tra mạch đập của cả hai rồi thở phào nhẹ nhõm. Nó không hiểu chuyện gì xảy ra, có thể do tụi nó mệt quá cho nên sau khi lo việc cho chú Nguyên thì thiếp đi như vậy. Sư thầy vừa đi vừa niệm chú rồi dùng nước rắc lên người của cả ba. Thằng Ngũ thấy nước lạnh rắc đến đâu thì da thịt của nó nóng ràn đến đến đó. Cơn đau ập đến khiến cho nó không tự chủ được mà thốt lên đau đớn. Cơ thể của nó vặn vẹo quằn quại nằm lăn lộn dưới nền đất. Thằng Bảo chứng kiến một màn đó thì kinh sợ tột độ. Nó vội vã hỏi nhỏ vào tai của ông bé: ông à, anh Ngũ làm sao vậy? Có phải anh ấy đã bị ma nhập không ông? Tự nhiên sao anh ấy kêu la thảm thiết như vậy chứ? Ông bé ra hiệu cho thằng Bảo trật tự để cho sư thầy làm phép. Những người có mặt ở đó thì cũng không ai dám nói gì, thậm chí họ còn không dám thở mạnh. Mà lúc sau thằng Ngũ ngừng gào thét, cơ thể của nó bốc lên một làn khói lờ mờ. Mùi tanh tưởi cũng theo đó mà bay ra ngoài. Tất cả những người có mặt nãy giờ đều lượm rậm rồi kéo nhau chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Hai anh em của thằng Mén còn chưa tỉnh lại được, bà ngoại bấy giờ lo lắng hỏi sư thầy: thưa thầy, hai đứa nhỏ rốt cuộc bị làm sao mà tới giờ còn chưa tỉnh lại? Sư thầy bấy giờ liền đáp: họ bị chúng từ khí quá nặng nên tạm thời hồn vía còn chưa thể tụ lại được, nhưng tạm thời cả hai đều không nguy hiểm đến tính mạng nữa. Vậy thì thầy mau giúp gia đình chúng tôi chấn trùng lại sớm đi. Sư thầy bấy giờ liền lắc đầu: không phải cái gì muốn đều có thể làm được, hôm nay cũng chẳng phải là giờ đẹp để hạ huyệt, cho nên buộc phải kéo dài tới ngày mai. Có điều thi thể của người chết giữ như vậy thì đêm nay mọi người phải hết sức cẩn thận, bởi không biết thần trùng sẽ ra tay bắt người thêm bất cứ lúc nào. Bà ngoại bấy giờ liền lo lắng: nếu vậy thì có cách nào không đưa thi thể thằng Biên vào nhà được không? Người chết thì cũng đã chết, thần trùng cũng đã tới rồi, làm sao mà ngăn cản nó bằng cách không cho vào trong nhà được chứ? Tuy nhiên sư thầy sẽ cố gắng hết sức để thần trùng không thể tác quái trong đêm nay. Giờ mọi người nghe cho rõ những lời của sư thầy dặn dò, không được phép làm sai. Tất cả mọi người đều nghe thế vậy lập tức dòng tay lên nghe sư thầy dặn dò. Sư thầy bấy giờ nghiêm túc nhắc nhở: chuyện con ếch đêm qua rơi vào huyệt mộ đã khiến cho mọi người vượt khỏi tầm kiểm soát của sư thầy và kéo theo người chết bất đắc kỳ tử. Sư thầy hy vọng đây là một bài học cho tất cả các vị, mong các vị hãy ghi nhớ và làm theo lời dặn dò của sư thầy. bất cứ ai phát hiện ra chuyện gì bất thường đều phải báo lại ngay cho sư thầy còn kịp thời xử lý. Mọi người đều vâng dạ đồng thanh tuân theo chỉ dẫn của sư thầy. Sư thầy hài lòng rồi gật đầu. Đêm này là đêm rất quan trọng để chấm dứt chuyện tăng tóc bi thương này. Hiện tại sư thầy cần phải có 4 con quạ đen. Mọi người chia nhau đi tìm 4 con quạ đen về đây thì chuyện này coi như là xong một nửa. Tiếp sau đó phải canh giữ cửa người giữ nhang đèn trận pháp của thầy, không được phép để cho nhang tắt bất cứ một giây phút nào. Nghe sư thầy nói như vậy, mọi người lập tức chia nhau ra, người thì lo tìm quạ đen, người thì giữ nhang đèn quanh trận pháp sư thầy đang lập. Thằng Ngũ bấy giờ cũng đã tỉnh táo trở lại, nó đừng sư thầy cho uống nước làm phép. Những đau đớn thể xác bần nãy nhanh chóng qua đi. Sư thầy dặn dò: qua đêm còn hãy mau chóng rời khỏi nơi này, mảnh đất này có quá nhiều âm khí, sẽ không tốt với người nhược dương bát tự toàn âm như con. Thằng Ngũ nghe tới đó hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đồng ý với sư thầy. Sư thầy đưa cho nó một cây đèn dặn dò thêm: con cầm cây đèn này đặt lên đầu giường của cả hai người đang ngủ trong buồng. Hiện tại có những người thân cận nhất là con cái và cha mẹ của những người mới chết trùng đều là mối lo lắng, bất cứ khi nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Thằng Ngũ bấy giờ liền hỏi thêm: vậy có cách nào để cho thằng Mén với thằng Đen tỉnh lại sớm hơn không thầy? Sư thầy bấy giờ liền lắc đầu: qua đêm nay ít nhất qua đêm nay họ mới có thể tỉnh lại được. Bà ngoại và ông ngoại đã bền xong đoạn dây chuối dài như lời của sư thầy dặn dò. Lúc cả hai vào nhà thấy thầy dặn dò thằng Ngũ chuyện của hai đứa cháu ngoại thì không khỏi lo lắng. Sư thầy lấy một ít lá khô trong tay nải đưa cho bà ngoại. Bà cầm lấy thứ này rồi nấu lên cho sôi thật kỹ. Khi nào thấy mùi thơm tỏa ra thoang thoảng thì hãy cuộn dây chuối kia vào trong nồi rồi luộc cùng cho tôi. Luộc tới khi nào thấy nước trong nồi từ màu xanh chuyển sang màu vàng cánh gián thì mới dừng lại. Rồi lấy sợi dây này trói chặt chân của hai đứa cháu ngoại kia lại để ngăn thần trùng đêm nay bắt chúng đi. Bà ngoại giờ mới hiểu tác dụng của dây chuối, bà liền lập tức làm theo lời của sư thầy hướng dẫn. Khi luộc xong, bà dùng dây chuối trói chặt chân của hai đứa cháu lại, nhưng chân của thằng Đen đột nhiên lạnh cống. Thoạt đầu mới đồng chúng bà còn tưởng mình bị ảo giác, nhưng đến khi thấy thằng Ngũ thốt lên: bà ơi, sao mà thằng Đen lại trắng bạch thế kia? Bà ngoại bấy giờ liền hô lớn: ông à, mau nhờ sư thầy vào xem cho thằng Đen, nó sắp không được rồi. Sư thầy nhanh chóng vào trong buồng, ông cúi sát người nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Đen kiểm tra đột ngột. Thằng Đen mở trừng trừng mắt nhìn lại sư thầy. Hành động bất ngờ khiến sư thầy cũng bị giật mình, nhưng rất nhanh sư thầy điểm một nốt lên trán của thằng Đen. Hai con mắt của nó từ từ nhắm lại, nhưng cái miệng lại khẽ nhếch lên cười. Bà ngoại bấy giờ liền vội hỏi: có chuyện gì với nó vậy thầy? Chỉ kịp nghe thấy sư thầy đáp thì miệng của thằng Đen lại buộc lên một câu: chết người nữa rồi, chuẩn bị đám tang trên sông. Sư thầy nhíu chân mày suy nghĩ gì đó rồi vội vàng bước qua sân, đứng nhìn chăm chăm về hướng con sông, quê khẽ lắc đầu: oan nghiệt, đúng là oan nghiệt, ta nhất định không để tụi bay tiếp tục tác quái. Sư thầy mặc thêm chiếc áo khoác nâu sồng ở bên ngoài, để trên cánh tay có thêm rất nhiều lá bùa được may vào từ trước. Những lá bùa phát ra tia hồng quang sáng chói, làm đôi mắt thằng Ngũ nhất thời nhìn chúng bị quáng gà. Nó vội vàng đưa tay chắn tầm nhìn lại, ngăn không cho mắt tiếp xúc với thứ ánh sáng chói mắt đó. Sư thầy bắt đầu dùng tay không đóng từng chiếc cọc lên trên đất. Mọi người đưa bùa cho sư thầy đóng cọc, nhưng sư thầy từ chối mà dùng công lực ép cọc tre xuống đất. Ngộ thấy máu thấm từ bàn tay của sư thầy vào cọc tre thì xót lắm, nhưng đây là trận pháp mà sư thầy đã lập ra. Có khi máu của sư thầy cố ý, cho nên chỉ lặng lẽ đứng một bên để nhìn. Sau khi bốn cọc tre được đóng thành một hàng trước cổng nhà thì sư thầy sai người đưa mấy con quạ đen đến. Thầy buộc lần lượt từng con quạ vào mấy chiếc cọc. Đôi quạ bị buộc chân vào cọc thi nhau đập cánh bay lên, nhưng chúng có đến thế nào cũng chẳng thể thoát ra được. Sau khi dùng quạ đen chấn đất xong, sư thầy làm phép lên thi thể của thằng Biên rồi bắt đầu giúp gia đình nó làm lễ nhập quan. Nhanh chóng thi thể của thằng Biên được đặt ngay ngắn trong chiếc quan tài mới. Sư thầy nghe thấy tiếng lục cục trong quan tài liền lẩm bẩm đập chú, rồi dùng tay bắt ấn điểm 4 lên trên góc quan tài. Khi đó tiếng động trong quan tài cũng đột ngột dừng lại. Mấy người đứng chung quanh hiếu kỳ muốn hỏi han thêm, nhưng thấy mắt từ chối giải đáp của sư thầy thì cũng đành ngậm ngùi nhắc nhau đi xem khăn tang và tờ bốc bỏ sâu thành chùm theo lời của sư thầy dặn. Ai mà không biết ma quỷ kỵ tỏi, họ bốc tỏi tiết thành hình nhân và đoán rằng nó dùng để giúp sư thầy lập trận đánh thần trùng. Trời rất nhanh liền tối, thời khắc nguy hiểm cũng đã đến gần. Sư thầy dùng mấy hình nhân bằng tỏi đặt lên trên bốn cây cọc tre đang buộc chân mấy con quạ. Lũ quạ vẫn đang ráo rác tìm cách để trốn chạy. Tiếng kêu của lũ quạ khiến cho những người có mặt trong nhà cũng thêm phần hoảng sợ. Chẳng ai biết thần trùng mặt mũi nó ra làm sao, thế nhưng ai cũng biết nếu sơ sẩy một chút thôi thì ắt hẳn sẽ có người phải chết. Mấy con quạ đột nhiên im lặng, không còn tiếng đập cánh kèm theo tiếng la đòi chạy trốn bản nãy nữa. Mọi người trong nhà bắt đầu bàn tán xì xào. Sư thầy liền ra ngoài để kiểm tra. Hình nhân bằng tỏi bị bắn tung tóe khắp nơi. Sư thầy nhặt những tép tỏi cầm trên tay phát hiện tỏi vậy mà lại nhuộm một màu đỏ sẫm như máu. Thầy chắp tay niệm A Di Đà Phật rồi lấy túi dược liệu ra để rắc chung quanh trận pháp. Ông bé không an tâm cho ngày đứa cháu đang nằm trong buồng cho nên hé cửa ra nhìn. Thằng Ngũ vẫn ngồi canh dây cây đèn và quan sát nhất cử nhất động hai bên giường nằm. Cả hai vẫn thở nhẹ. Ông liền dặn thằng Ngũ: cháu ở yên đừng có ra ngoài, mọi chuyện đã có người lo lắng. Thằng Ngũ bấy giờ gật đầu ra chiều đã hiểu. Nó vốn không phải là người nhà, không quan có quan hệ huyết thống với thằng Mén, cho nên nó chắc không bị thần trùng bắt đi. Tuy nhiên cả bà Tầm, thầy Mo Xỉu lẫn thầy Tuệ Quang đều nói nó nhất định phải sớm rời khỏi nơi này. Nó cứ nghĩ mãi mà không biết lý do tại sao. Đột nhiên bên tai của nó vang lên giọng nói khẽ khẽ: chết người, lại chết người. Thằng Ngũ giật mình nhìn chung quanh căn phòng một lần rồi lại kiểm tra anh em của thằng Mén, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Nó liền lẩm bẩm: cái quái gì đang nói vậy chứ? Cửa sổ cuối căn buồng tự nhiên được mở ra. Thằng Ngũ bấy giờ liếc mắt nhìn về cánh cửa. Nó cố gắng mở to mắt nhìn xem ai xuất hiện ở đó, nhưng không gian im ắng đến lạ thường. Cơn gió lùa lạnh vào trong phòng qua ô cửa sổ khiến cho nó lạnh run. Giọng nói bấy giờ vang lên: chết người, lại chết người rồi. Lần này nó có thể khẳng định được giọng nói đó là của đứa con trai. Nó đứng dậy bước về phía cửa sổ rồi hỏi lớn: à, ai nói thế? Không có ai trả lời. Thằng Ngũ ngó nghiêng bên ngoài một lúc rồi kéo cánh cửa sổ đóng lại. Bàn tay nó bất ngờ chạm phải thứ gì đó nhớt nhớt. Nó vội vàng rụt tay lại. Ránh đèn lờ mờ nó phát hiện ra tay nó đang nhuộm một thứ gì đó nhảy nhụa như máu. Tim của nó bắt đầu đập loạn xạ bởi thứ nhảy nhảy này mùi giống nghệt với mùi nó gặp ở giếng nước nơi mà thầy Mò Xỉu chết hôm trước. Chân nó bắt đầu nhũn cả ra, nó không tự chủ được mà ngã uịch xuống đất. Giọng cười cợt đột nhiên vang lên ở trong phòng. Thằng Ngũ biết cái thứ đang cười cợt ấy chắc hẳn không phải là người. Nó chính là thứ anh em thằng Mến đã gặp từ cái ngày đưa hải cốt bác Thái trở về. Nó tự cắn chặt vào môi, mùi máu tanh sộc vào mũi khiến cho đầu óc nó tỉnh táo đôi chút. Nó nhớ lời của thầy Mò Xỉu từng dặn dò nên bỏ dậy, khoanh chân tay bắt quyết lầm nhầm đọc chú ngữ mà thầy Mò Xỉu dạy nó hôm trước. Một lúc sau không gian yên tĩnh trở lại, nó từ từ mở mắt nhưng đối diện với nó là một khuôn mặt đòn lừ gớm ghiếc. Nó giật mình hãm bật ngửa ra đằng sau. Con quỷ từ từ tiến lại gần phía nó rồi hít lấy hít để. Đòn nó nhăn mặt lẩm bẩm: nhầm người rồi, kẻ này số chưa tận thì bắt cái gì mà bắt. Đòn nó quay sang cái bóng trắng lờ mờ bên cạnh thì thổi phì phì làn khói xanh lè rồi hỏi: người đâu, mau tìm kẻ đó cho ta. Nếu mà không tìm được kẻ đó thì người chết chắc. Cái bóng lắc lư mấy cái rồi phát ra thanh âm gây sợ. Thằng Ngũ không nghe được rõ vì tay của nó bắt đầu ù đi. Con quỷ thở mạnh hơi lạnh về phía nó khiến cho mắt của nó mở dần. Mí mắt cứ như vậy khép lại, tay cũng không nghe được bất cứ thanh âm gì chung quanh. Nó vẫn lo lắng cho thằng Mén và thằng Đen nên mặc dù mắt không thấy đường vẫn cố gắng gượng dậy để bò tới bên chiếc giường. Nó đưa tay mò mẫm vào cơ thể thằng Mén thì phát hiện chiếc giường vậy mà chống không tự bao giờ. Nó cố gắng đưa tay thục sâu vào bên trong nhưng không thấy thằng Đen đâu cả. Tự nhiên trong lòng của nó dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nó bấy giờ liền hét lớn: Cứu người, cứu người. Cánh cửa bên ngoài bị đẩy mạnh, ông bé bước vào gấp gáp rồi hỏi, chuyện gì vậy? Thằng Ngũ dù chẳng nghe thấy gì nhưng nó cảm nhận được nền nhà đang rung lên, chứng tỏ có người mở cửa vào trong phòng. Nó bấy giờ lại hét lớn, có quỷ, mau cứu người. Ông bé nâng nó dậy, lúc bàn tay ông bé chạm vào người thì thằng Ngũ cũng dần lấy lại được xúc giác. Nó mừng rỡ rồi thốt lên, ông à, mau cứu lấy anh em thằng Men. Ông bé vỗ nhẹ lên đầu của thằng Ngũ, anh em thằng Men tỉnh rồi, tụi nó không sao, ngược lại là cháu giờ mới tỉnh lại đấy. Thằng Ngũ ngày tới đó thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng nó sực nhớ lại nó là người tỉnh táo, còn thằng Men và thằng Đen nằm bất tỉnh ở trên giường. Nó dường đôi mắt để nghi ngờ lên rồi hỏi lại, ông ơi, chuyện là sao? Rõ ràng lúc nãy cháu mới là người tỉnh táo. Đúng vậy, lúc ban ngày cháu tỉnh táo, nhưng sau khi ngồi chung đèn thì cháu niệm đi. Khi đó sư thầy để cho cháu nằm nghỉ trong phòng, còn hai anh em thằng Mén thì tỉnh lại đã ra ngoài, cùng mọi người ngồi đàn chấn trùng rồi. Thằng Ngũ giờ mới hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra là nó mệt quá niệm đi lúc nào không hay. Tất cả những gì nó mơ màng thấy khi nãy chỉ là giấc mơ mà thôi. Nó đứng dậy theo ông bé ra ngoài. Phía bên ngoài mọi người bắt đầu ngồi chung quanh một vòng tròn lớn. Sư thầy Tuệ Quang ngồi nghiêm chỉnh ở chính giữa, miệng liên tục đọc chú ngữ. Thằng Bảo thấy Ngũ ra ngoài thì nó khẽ vào tai của anh. Anh Ngũ à, mấy con quạ chết sạch, con nào con ấy đều gác mỏ lên cọc tre, anh thấy sợ không? Thằng Ngũ bấy giờ liếc mắt nhìn ra bên ngoài, bầu trời đen kịt chẳng lấy một tia sáng. Nó nửa muốn ra xem mấy cái cọp, nửa lại muốn ở yên trong nhà tránh gây phiền phức cho người khác. Sư thầy lúc này dừng đập chú, hai mắt của thầy mở to nhìn về thằng Ngũ nhắc nhở, mọi người đừng nói chuyện làm ảnh hưởng tới sư thầy lập trận. Đêm nay chúng ta phải đối đầu với hai thần trùng, chứ không phải là một con như bình thường. Thằng Ngũ nghe thế vậy thì lập tức im bặt. Nó xỉn cái mông ngồi dần về phía thằng Mén. Mén thấy bạn thì cũng khẽ nói, mày không cần ngồi ở đây đâu. Ngũ hiểu ý, bèn đứng bật dậy ra một góc nhà ngồi xuống để quan sát. Phía ngoài sân nơi đóng bốn cọc tre lớn, tiếng ai đó nghe toáng cả lên. Trời đất ơi mọi người, mau ra đây mà coi. Hân Trùng đưa mắt từ trong nhà lập tức nhìn thẳng ra ngõ. Sư thầy cẩn trọng nhắc mọi người nhớ ở yên trong nhà. Chuyện bên ngoài cứ để cho sư thầy lo liệu. Nghe xong sư thầy bước ra ngoài, ở trong nhà anh ấy đều im lặng chờ đợi. Thằng Ngũ do tò mò nên cũng quyết theo sư thầy ra ngoài. Thế nó nhìn thấy chính là máu vương vãi khắp nơi. Nó nghi hoặc rồi hỏi, máu này ở đâu mà ra? Sư thầy bấy giờ liền lắc đầu, xem ra trận pháp này không giữ được bao lâu nữa, hai con thần trùng này tinh quái hơn sự thầy đánh giá. Thằng Ngũ đi giật lùi về thứ đằng sau, nó phát hiện ra mấy con quạ đen tự nhiên động đậy. Tiếng mấy con quạ vỗ cánh rồi bay lên không trung trước ánh mắt ngờ vực của sư thầy. Chỉ nghe ối một cái, sư thầy lảo đảo ngã ngửa ra phía sau. Thằng Ngũ vội đỡ sư thầy lên rồi liếc mắt nhìn chung quanh đầy đề phòng. Sư thầy tay bắt quyết đánh một chưởng lên đầu của Ngũ rồi giục, đi lấy gạo nếp với đỗ xanh trong nhà ra đây. Thằng Ngũ vội vàng làm theo lời của sư thầy nhắc. Nó đem túi gạo trộn đỗ xanh ra đưa cho sư thầy. Sư thầy bốc một nắm bỏ vào miệng nhanh ngấu nghiến. Đoàn sư thầy liền dặn, đem gạo trộn đỗ phát cho tất cả mọi người, rồi dặn mọi người phải nhai thật kỹ nhưng không được nuốt xuống. Miệng người nào tanh nồng mùi máu thì báo cho sư thầy biết ngay. Thằng Ngũ lập tức làm theo lời của sư thầy dặn dò. Ai nấy đều thi nhau nhai gạo nếp trộn đỗ xanh. Thằng Đen nhai một lúc thấy máu ngầm từ trong miệng, mặt của nó tái mét chẳng thành lời. Ông bé vội vàng báo tình hình cho sư thầy nghe. Sư thầy bấy giờ liền nhắc, dùng giấy phép trói chân của cậu ấy lại ngay cho sư thầy. Ông bà ngoại của Mến đã cầm sẵn dây trói lao vào trói chặt cơ thể của thằng Đen lại. Nó bắt đầu giãy giụa rồi gào thét điên cuồng. Máu từ miệng của thằng Đen càng lúc càng nhiều. Phải vất vả lắm mọi người mới trói được thằng Đen. Sư thầy cho nó uống ít nước làm phép, nhưng nó vẫn không tỉnh táo mà đôi mắt vẫn trợn ngơn lên để oán hận. Sư thầy liền lấy trong tay nải ra một tượng Phật nhỏ đặt trên đầu của thằng Đen một lúc. Thằng Đen bấy giờ gồng người lên hồi lâu, cơ thể của nó căng cứng rồi từ từ thả lỏng. Đôi mắt của nó nhắm chặt lại, nhưng miệng vẫn mấp máy nói những từ không ai nghe rõ. Đồng hồ bấy giờ đã điểm 3 giờ đêm, ai nấy ngao ngán nhìn nhau chờ trời sáng. Sư thầy đã thấm mệt, ông ngồi dựa lưng vào bức tường, mắt nhìn chăm chăm ra ngoài trời như thể đang ngóng một thứ gì đó. Thằng Mén bấy giờ bèn hỏi, liệu thằng Đen nhà con có xảy ra chuyện gì nữa không thầy? Sư thầy bấy giờ liền đáp, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện, nhưng mà mấy con quả kia thoát khỏi cọc tre rồi, tre thần trùng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Từ giờ mọi người phải ở yên trong nhà, không ai được phép bước chân ra ngoài cho đến khi sư thầy cho phép. Vợ chồng thím Bành khóc sưng cả mắt, giờ lại ngao ngán nhìn nhau. Bà ngoại Mén đột nhiên hỏi thím Bành, thằng Bảo đâu rồi thím? Thím Bành ngơ ngác, chẳng phải nó luôn đi sau lưng bà sao? Mọi người quay lại nhìn nhau dưới ánh đèn dầu lờ mờ, những gương mặt mệt mỏi lại xoay quanh nhìn nhau tìm kiếm thằng Bảo. Sư thầy đưa bàn tay lên bấm một cái, đột nhiên sư thầy cựng người lại, nét mặt lẫn lo âu. Bà ngoại của Mén vội vàng đứng dậy đi ra ngoài rồi gọi lớn, Bảo ơi, cháu ơi, Bảo ơi là Bảo. Thằng Đèn bất giác nhếch môi, nó nở miệng nói một câu chắc nịch, chết rồi, ngày chết rồi còn đâu mà tìm. Tất thảy nghe thằng Đen nói như vậy thì đều bàng hoàng, cả nhà lập tức túa ra để đi tìm. Ông bé vẫn đang cố gắng hỏi chuyện thằng Đen, nhưng nó lại cứ ngây ra như một người mất hồn, chẳng nói năng thêm bất cứ một câu nào. Sư thầy Tuệ Quang khi đó bất lực, vốn dĩ sư thầy cho rằng anh em của Đen và Mén là đối tượng bị trùng bắt đi, nên dồn mọi sức lực vào bảo vệ họ. Nhưng chuyện xảy ra ngoài ý muốn là việc Bảo mất tích và theo quẻ bấm được thì người cũng không còn. Sư thầy cố gắng tĩnh tâm tìm linh hồn của Bảo, nhưng mọi thứ đều như đám mây đen che phủ. Sư thầy cố gắng tới mấy cũng không thể tìm được thi thể của Bảo ở đâu. Hết một đêm dài đằng đẵng, người dân chung quanh đổ xô giúp gia đình tìm kiếm tung tích của thằng Bảo, thế nhưng đều không thấy. Sư thầy mệt mỏi ngồi dựa người vào cây cột nhà, mắt nhìn đăm đăm về phía trước quan tài của thằng Bin. Bà giác một luồng hơi lạnh từ quan tài bốc lên. Sư thầy cau chân mày rồi thốt lên, biết rồi, sư thầy biết người chết ở đâu rồi. Ông bé bấy giờ bèn hỏi, người ở đâu hả sư thầy? Trong nhà có cái chum nước nào không? Chắc chắn người bị nhốt trong chum nước. Chẳng một ai nghĩ một người cả 40 cân lại chui vào chum nước rồi chết trong ấy. Nhưng sư thầy nói như vậy thì mọi người cũng lập tức chạy đi để tìm. Ông ngoại Mén là người đầu tiên chạy đến bên chum nước ngay gần bể. Tiếng ông hét lên đầy đau đớn, Bảo ơi là Bảo, trời ơi, cháu ơi là cháu, sao cháu tôi lại ra nông nỗi này chứ? Không ai hiểu lý do tại sao thằng Bảo lại rúi đầu vào trong chum nước rồi chết bên trong như vậy. Thiên bản nhìn cơ thể của Bảo mà toàn thân lạnh toát. Bà khẽ kéo tay của chồng rồi hỏi nhỏ, Mình ơi, ông xem đi, sao thằng Bảo lớn thế rồi mà chết trong cái chum nước được chứ? Chú bạn mấy giờ liền đáp, vậy tại sao thằng Bin nhà mình lại chết lơ lửng dưới giếng nước? Rõ ràng có ma quỷ hại người. Thiên bản dùng mình một cái nữa, mồ hôi đột ngột túa ra như tắm. Tôi sợ quá, giờ thêm thằng Bảo chết bất đắc kỳ tử thế kia, liệu sư thầy Tuệ Quang có đủ sức giúp chúng ta chấn trùng? Lỡ như điểm này lại có thêm người chết thì sao? Trời đất ơi, sao số tôi nó lại khổ như vậy? Đây cũng là nỗi sợ hãi trong lòng của tất cả mọi người. Sư Tuệ Quang bấy giờ lên tiếng trấn an, hiện tại mọi người đừng có làm loạn, nhất định trong ngày hôm nay phải chôn cất ngay thi thể này rồi chấn trùng ngay. Trước đây khi sư tôn của sư thầy còn sống đã truyền bí kíp nhốt trùng, sư thầy đã dùng tất cả sức lực để giúp gia đình nhốt trùng lại. Việc này cũng cần gia đình hết sức hợp tác. Ông bé lập tức sắp xếp mọi người chuẩn bị lo tang lễ cho ngày đứa cháu xấu số theo hướng dẫn của sư thầy. Gia đình chúng nguyên người chết liên tục và đêm ba mạng người đã khiến cho bà con trong xóm ai cũng phải kinh sợ. Người ta đồn đoán chắc gia đình của chúng nguyên phạm trùng nặng lắm mới xảy ra cứ sự như vậy. Thiên bản cùng mấy bà con trong họ chuẩn bị tỏi ngâm rồi lại bóc vỏ tết làm hình nhân. Lần này thì hình nhân tỏi được ghim trên một khối nghình nộm bằng thân cây chuối. Trên mỗi hình nhân đều ghi ngày tháng năm sinh của Bảo và Biên. Sư thầy muốn dùng hình nhân này để thay thế thi thể của hai người chết để chôn cất hòng ếm hồn của người chết lại. Không cho thoát ra ngoài tắc quái, bắt thêm người thân thích nào khác. Sau khi đã chuẩn bị hình nhân, sư thầy bấy giờ liền lập đàn. Mỗi lần thanh kiếm chém vào không trung thì một ngọn đèn thờ lại tắt lịm. Ánh mắt của sư thầy càng thêm phần tối đi mấy phần. Bản thân của sư thầy trước đây chấn trùng từ Nam ra Bắc, chưa có trùng nào mà sư thầy chưa chấn được. Thế nhưng hiện tại đối mặt với trùng tang theo ngày của nhà chú Nguyên lại khiến cho thầy phải hao tổn tâm trí và thần trí. Hai hình nhân được bỏ vào ngay chiếc quan tài rồi được khiêng đi chôn ngay sau đó. Huyệt mộ sư thầy cũng đích thân kiểm tra rồi chấn huyệt xong mới cho ngạ huyệt. Tầng giang đất lấp xuống ngay chiếc quan tài mang theo nỗi đau xé ruột gan của những người còn sống. Tiếng gào thét thương tâm vòng vòng khắp khu nghĩa địa lạnh lẽo. Tự dưng tiếng quả phía cuối nghĩa địa vang lên không ngớt, những người đưa tang ai nấy đều giật thót tim. Sư thầy bấy giờ liền dục mọi người nhanh tay lên hạ huyệt xuống, xong tất thảy mau chóng về nhà dùng nước lá thơm sư thầy đã chuẩn bị để mà bao người rồi làm gì hãy làm, việc còn lại ở đây cứ để sư thầy lo. Mọi người vội vàng làm xong, ai nấy vội vàng về nhà, dường như họ sợ bản thân ở lại nghĩa địa lâu hơn sẽ bị thần trùng bắt thế thân vậy. Sư thầy nhìn đám người nhà ông bé nỗ lực kéo nhau về, đến khi cả khu nghĩa địa chỉ còn mình sư thầy, ông mới mở tay nải lấy ra một nắm hạt sắc chung quanh hai ngôi mộ mới đắp, rồi lẩm nhẩm đập chú. Từ phía xa một con chim đen sì bay vọt tới mộ trên đầu của sư thầy, cái mỏ nhọn của nó trượt qua da đầu của sư thầy, ánh mắt của nó đầy căm phẫn quay lại thách thức. Cốt đi cái thứ khó ưa, nhà người phá đám ta thì cũng đừng mong sống tốt. Ta quyết sẽ không tha cho ngươi đâu. Sư thầy chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi tiếp tục giải hạt đọc chú. Giọng cười cợt tự dưng vang lên khắp nghĩa địa hoang vắng. Sư thầy mở mắt nhìn về phía có giọng cười phát hiện ra một thân ảnh trắng toát đang tiến lại phía của mình. Kẻ đó lúc này lắc cái đầu kêu lên răng rắc rồi thách thức. Lão già, dám trách ý bọn ta thì cái đầu của ngươi xem chừng cũng chán đã trên cổ rồi đây. Đêm nay tụi ta sẽ đến lấy mạng của ngươi. Sư thầy bấy giờ liền đáp. Bọn sư thầy sống không thẹn với trời đất, không lẽ lại sợ mấy con ma mãnh các ngươi? Bản thân chết đi không chịu đầu thai chuyển kiếp mà còn vất vưởng ở dương gian hại đời hại người, cả người đúng là đáng đầy xuống 18 tầng địa ngục rồi. Giọng cười chế nhạo lại vang lên. Những người mà mồm nói những câu như vậy đều đang bổ yên mà đẹp cả rồi đấy. Sư thầy bấy giờ quắc mắt nhìn về con ma nữ, khuôn mặt đỏ bừng bừng tức giận. Một tay sư thầy bất quyết, tay còn lại tung về phía nó nắm bột phép. Đáng tiếc một cơn gió thổi ngang qua đánh bay bột phép của sư thầy. Linh hồn ma nữ cũng nhờ vậy mà thoát được. Giọng nói của nó vẫn vang lên trong nghĩa địa. Đêm nay ta tới lấy mạng của nhà ngươi. Đừng tưởng khoác lên mình tấm áo tu là liền thành Phật. Ngươi suy cho cùng cũng chỉ là một phàm nhân, mằng do tiên cô định đoạt. Sư thầy nghe tới tiên cô thì ngỡ ngàng, là bởi trong nhận thức của ông chưa từng tồn tại thứ gọi là tiên cô. Sư thầy bấy giờ tự nhủ, chả lẽ một vong hồn chết rồi tự phong cho mình thành tiên cô, nó rốt cuộc là ai? Hai ngôi mộ được rắc hạt làm phép xong thì sư thầy trở về nhà ông bé. Mọi người bấy giờ cũng làm cơm chiều mời sư thầy, nhưng sư thầy không còn tâm trạng để ăn uống nữa. Sư thầy gọi thằng Ngũ dặn dò, cậu mau rời khỏi đây, càng sớm càng tốt, nơi này cậu không ở được đâu. Ngũ bấy giờ liền đáp, còn tính sang mai sẽ chào mọi người rồi quay trở về Sài Gòn. Nếu đi được từ hôm nay thì nên đi, còn không chờ đến mai thì nhớ đêm nay đừng ra ngoài. Đừng nói chuyện với ai, cô không được phép nhắc đến tên của người đã chết, một cái tên cũng không được phép nhắc. Thằng Ngũ bấy giờ ngơ ngác hỏi, tại sao con phải làm vậy? Sư thầy đặt bàn tay lên đỉnh đầu của nó rồi lẩm bẩm gì đó. Thằng Ngũ ngây người trong giây lát rồi bừng tỉnh. Không phải chứ, làm sao con lại thành tay sai cho ma quỷ được à? Chuyện nói được sư thầy đã nói, vốn là thiên cơ bất khả lộ, nhưng sư thầy đã phá lệ cho con biết nguồn cơn. Hy vọng con tự thu xếp cho bản thân của mình, đừng để bản thân mình rơi vào vòng xoáy ma quỷ đó. Thằng Ngũ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nó hỏi, vậy chuyện chấn trùng nhà thằng Mén vốn đã ổn chưa thầy? Liệu đêm nay còn ai bị thần trùng bắt đi nữa không? Hiện tại thần trùng đã bị nhốt, trừ khi có thế lực nào đó có thể mở cửa âm phủ, giải phong ấn cho của sư thầy thì mới có thể đưa linh hồn quay lại dương gian bắt người đi. Thế nhưng mà chẳng phải sư thầy mới phong ấn linh hồn của Bảo và Bin, còn linh hồn của Trung Nguyên nữ cơ mà, sư thầy còn chưa phong ấn chú ấy. Sư thầy bấy giờ liền gật đầu. Sư thầy quay lại đây là vì việc đó. Bây giờ cậu tránh qua một bên để sư thầy cần đưa linh hồn thần trùng đi. Thằng Ố tránh qua một bên nhường đường cho sư thầy. Ông tiến lại gần thằng Đen đang nằm co ro ở xó nhà, đánh mạnh lên mặt của nó một cái. Đôi mắt của thằng Đen đỏ ngầu lên đầy oán hận. Sư thầy hét lên một tiếng rồi cầm một viên đá đập thẳng vào giữa trán của Đen. Thằng Đen bất giác rú lên đầy đau đớn. Bà ngoại mén xuất cháu toan đến gần thì bị ông ngoại cản lại. Bà ở đây yên cho tôi, để cho sư thầy còn làm việc. Người trần mắt thịt như chúng ta biết gì mà nhúng tay vào. Lỡ không may lại làm hỏng hết chuyện của sư thầy thì tội này ai gánh. Máu từ trán của thằng Đen túa ra dính lên viên đá mà lạ thay. Là màu tím đen chứ không phải đỏ như máu người bình thường. Bây giờ bà ngoại của mến bắt đầu dừng lại đứng quan sát. Cơ thể của Đen lắc lư qua lại. Hai con mắt mở to trừng trừng. Cái miệng méo qua một bên. Cái lưỡi thẻ ra rồi lại cười ngặt nghẽo. Sư thầy dùng viên đá đó di mạnh từ trán xuống má, cằm, cổ. Rồi đánh mạnh vào ngực của và lưng của thằng Đen. Thằng Đen hét lên một tiếng thật to, phun ra một ngụm máu đen nhảy nhụa hôi thối. Đôi tay của sư thầy như chiếc kìm kẹp chặt đầu của Đen, ấn mặt của nó xuống đất. Nó muốn kêu cứu nhưng sức lực lại không thể nào phản kháng được. Máu từ hai con mắt cũng vì vậy mà rớm ra chảy xuống ngay gò má. Sư thầy bấy giờ điền quát: người còn không mau chóng rời khỏi thi thể của người phàm tục, hay là muốn ép ta phải giết chết ngươi? Cơ thể của Đen run rẩy, miệng của nó đột ngột phun phì phì như là con rắn. Sư thầy gõ mạnh lên gáy của nó, một thứ gì đó mờ như là xương bị văng khỏi cơ thể. Sư thầy cầm viên đá chiếu về phía nó: âm hồn, mau chóng chui vào viên đá cho ta. Lập tức một làn khói nhạt từ từ chui vào viên đá. Sư thầy bỏ viên đá vào trong túi rồi rời ra khỏi nhà. Ông bé muốn giữ sư thầy lại nhưng sư thầy từ chối và gấp gáp rời đi. Chỉ dặn dò mọi người không được gọi tên người chết ở trong nhà, không được khóc lóc thì cả nhà ắt sẽ an toàn, mọi việc còn lại cứ để cho sư thầy xử lý. Thằng Mén chạy theo rồi hỏi sư thầy: vậy còn chuyện con ma nữ không đầu xuất hiện trong nhà con thì xin thư thầy giúp gia đình con xử lý. Sư thầy đưa cho thằng Mén một lá bùa bình an rồi nhắc: cậu đừng có ở lại ngôi nhà này nữa, số cậu phải ra ngoài mới tránh được tai kiếp đấy. Tốt hơn hết là mau chóng đi đi, đi càng sớm gặp được quý nhân. Thằng Mén bấy giờ hỏi thêm, nhưng sư thầy lại ôm ngực hon lên một bụng máu. Thằng Mén bấy giờ liền sợ hãi đỡ sư thầy, nhưng bị ông ngăn lại: ta không sao, cậu về đi, hãy nhớ lời của ta dặn đó. Đừng có mà thờ cúng hay là khấp thương, cũng đừng nhắc tên của người chết thì không ai tới làm hại các người được nữa. Thằng Mén đứng chồn chần nhìn theo bóng dáng của sư thầy rời đi. Cứ vài bước chân sư thầy lại ho lên khủ khủ. Nhưng sư thầy vẫn đi về phía trước, quyết không dừng lại, không ngoái đầu nhìn về đằng sau lấy một lần. Mén bỏ lá bùa bình an vào túi rồi nhanh chóng quay trở về nhà. Lần này nó nhắc Ngũ mau chóng thu dọn đồ đạc rồi đi về Sài Gòn ngay trong đêm. Nó sợ nếu như không nghe lời của sư thầy thì Ngũ rất có thể xảy ra chuyện không hay. Ông bé cũng đồng tình với ý kiến của Mén, cho nên chuẩn bị cho Ngũ một ít lương khô. Âu tiện thể chuẩn bị cho thằng Mén và yêu cầu nó đi cùng Ngũ về Sài Gòn. Thằng Mén không chịu đi vì còn lo việc nhà và chăm sóc cho thằng Đen bị ma nhập còn chưa tỉnh lại. Ông ngoại liền nhắc nhở: cháu đi đi, việc ở nhà để chung bà lo. Dù gì thì ông bà cũng không có liên quan gì đến thần trùng thần nanh gì cả, cho nên không sợ. Hơn nữa ngôi nhà này dần lạnh lẽo quá, ở cũng chẳng ở nổi, cho nên bà đón thằng Đen về bên đấy cho tiện chăm sóc. Ông bé thấy ông bà ngoại của Mén bán như vậy thì cũng ưng cái bụng, nên khuyên các cháu nghe theo xu xếp của ông bà ngoại. Mén còn lưỡng lự chưa chịu đi, nhưng bà ngoại liền gắt gao rồi bảo: chắc không đi là muốn bà chết tức phải không? Giờ là lúc nào rồi mà con không nghe lời khuyên của sư thầy? Bà đã mất thằng Bảo, bà không thể chịu được nỗi đau mất mát thêm bất cứ một đứa nào nữa. Cháu đừng để người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, bà đau lòng lắm. Giờ nước mắt của bà ngoại rơi lã chã trên đôi gò má gầy gò nhăn nheo. Ông ngoại vội vàng bịt miệng của bà ngoại rồi rít lên: trời đất, đã bảo đừng có nhắc tên người chết, sao bà khóc lóc còn gọi tên của nó làm gì? Bà quên hết lời của sư thầy dặn dò rồi sao? Bà ngoại biết mình lỡ lời, nhưng lời nói thốt ra khỏi miệng làm sao mà thu lại được. Tất thảy liếc mắt nhìn nhau, Ông ngoại đề nghị đưa Đen sang nhà ngoại ở, còn lại ngôi nhà của Mén thì khóa cửa lại và bỏ không đó. Mén cũng bất đắc dĩ thu dọn đồ đạc cùng Ngũ rời khỏi ngay trong đêm. Đen đứng ông bà ngoại đưa về, ngôi nhà của họ thì được khóa cửa, dán một lá bùa trừ ma ở trên quả khóa. Tất tài rời khỏi ngôi nhà, quả khóa đột nhiên rung lắc, chiếc bùa trên quả khóa cũng vì vậy mà rơi xuống. Cơn gió thổi tới cuốn bay chiếc bùa vòng vòng quanh sân, rồi bay tận sang ngõ nhà ông bé ở bên cạnh. Thằng Ngũ và Mén khoác ba lô trên vai cùng nhau ra bến tàu vào Nam. Cả hai bấy giờ mệt mỏi ngồi dựa người vào cửa bưu điện. Lúc bấy giờ tình cờ người trong bưu điện lại chưa về, thằng Ngũ lập tức vào đánh điện về cho mẹ. Nó kể lại từng tận mọi chuyện xảy ra ở nhà của thằng Mén cho mẹ nghe. Chạy lùng nghe chuyện của con trai xong thì lòng chợt thấy không yên, nên lập tức dặn dò nói phải ở yên nơi đó, không được phép lên tàu mà chờ chị xử lý mọi chuyện. Ngô nghe tin cậu mẹ có thể giải quyết dứt điểm chuyện của gia đình thằng Mén thì mừng lắm. Hai thằng liền quyết định nghe theo lời của chị Lục, không bắt tàu về Sài Gòn. Tuy nhiên hai thằng phải ở lại vài ngày thì chị Lục mới từ Nam ra Bắc được. Chờ tới ngày thứ ba thì mọi người xôn xao tin tức thầy Tuệ Quang qua đời. Thằng Mén nghe được tin thầy Tuệ Quang chết bất đắc kỳ tử, thậm chí cơ thể bị treo lên cây đa ngay chân chùa thì vô cùng hoang mang. Nó gọi giật dòng báo tin cho thằng Ngũ biết. Thằng Ngũ đang uống nước nghe tin thằng Mén báo mà sặc nước, mặt mũi tím tái ho liên tục không ngừng. Thằng Mén vội vàng vỗ lưng cho thằng Ngũ, miệng không ngừng nhắc: "Cậu biết nhà tao rốt cuộc đã gây ra cái nghiệp gì mà ngay cả những người muốn giúp đỡ gia đình tao cũng đều chết thảm như vậy. Bác Tầm, thầy Mo Sử, giờ bây giờ đến thầy Tuệ Quang, rốt cuộc thì mọi chuyện là thế nào chứ?" Ngũ một lúc sau mới bình tĩnh trở lại, nó thở hổn hển, cố gắng hít một hơi thật lớn. Chuyện này có vẻ như không chỉ là trùng tang. Tao nghi ngờ kẻ tấn công các thầy đều là lũ mà nữ không đầu, tự xưng là tiên cô đó. Nhưng mà tại sao tụi nó lại tấn công vào nhà tao? Nhà tao trước giờ không gây thù chuốc oán với ai. Bắt đầu từ lúc đón bác Thái về thì nhà tao xảy ra nhiều chuyện như vậy. Có khi nào lũ chúng nó vì bác Thái mà tới hay không? Chuyện này tao không biết, phải đợi mẹ tao tới đây thì mới rõ được. Tao tin mẹ tao có cách xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Tao sợ lắm, nó có thể ra tay với cả sư thầy Tuệ Quang. Thì liệu đêm nay nó có tìm tới chúng ta không? Đừng sợ, chúng ta sẽ không sao, nhất định là như vậy. Cả đêm hôm ấy ngay thằng không tài nào chợp mắt, thằng Ngũ đếm từng giây mong cho trời mau sáng. Phía ngoài cửa phòng trọ đột nhiên có tiếng xào xạc, thằng Mén ngồi bật dậy nghe ngắm. Ngũ bấy giờ bèn nhắc bạn: "Mày nằm xuống đi, đừng có ngồi thù lù như vậy, ta mở mắt thấy mày lại vỡ tim mà chết mất. Mày có nghe tiếng gì ngoài cửa không? Chắc là gió chứ tiếng gì. Nhà trọ làm quái gì có gió lọt vào đây?" Thằng Ngũ nghe bà nói vậy thì liền bật dậy nghe ngắm. Quả nhiên bên ngoài có tiếng động và tiếng người nói chuyện khe khẽ. Thằng Mén đánh liều bước xuống giường, tay của nó nắm chắc lá bùa bình an mà sư thầy Tuệ Quang cho từ hôm trước. Tay còn lại bốc mấy hạt đỗ xanh bỏ vòng miệng nhai nhóp nhép. Nó mong rằng hạt đậu xanh có thể có tác dụng phòng trừ yêu ma. Riêng thằng Ngũ thì nắm chắc tượng Phật bằng đồng trong tay. Đây cũng là món quà sư thầy Tuệ Quang tặng cho nó trước khi rời khỏi nhà thằng Mén. Sư thầy còn nhắc nó phải luôn mang theo tượng Phật bên người để bản thân được an toàn và sớm tìm được quý nhân giúp sức. Bản thân của nó không biết quý nhân mà sư thầy nhắc đến hình dáng ra sao, nhưng trước mắt nó biết mẹ nó đến đây với bản lĩnh của một đệ tử thất sơn nổi tiếng thì chuyện này chắc chắn sẽ không làm khó được mẹ nó. Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, thằng Mén toàn hỏi xem là ai tới thì bị thằng Ngũ bịt miệng nó nhắc: "Im ngay, nhớ đâu kẻ tới không phải là người thì làm sao?" Thằng Mén nghe bạn nhắc vậy thì lại càng thêm run, nó đứng ép sát người vào bên cánh cửa tiếp tục nghe ngắm. Bên ngoài lại tiếp tục vang lên một hồi gõ cửa dồn dập, hai đứa nó vẫn đứng yên bất động không trả lời. Người bên ngoài dường như không giữ được bình tĩnh nữa, bắt đầu đập cửa dồn dập. Cánh cửa ọp ẹp của nhà trọ từng chừng muốn bung ra theo từng tiếng bắn tay đập mạnh. "Mén à, mau mở cửa cho bà. Mày làm cái gì ngủ như chết thế thằng kia?" Mén nghe thấy giọng của bà ngoại thì giật mình. Nó toàn lên tiếng thì lại bị thằng Ngũ bịt chặt miệng: "Mày điên hả? Bà ngoại mày làm sao biết chỗ này mà đến đây tìm?" Thằng Mén nghe bắn nhắc, mới nhớ từ hôm hai đứa xách ba lô rời khỏi nhà thì chúng nó còn chưa về nhà lần nào. Cũng không gặp người thân thì làm sao mà bà ngoại biết nơi chúng nó đang ở được chứ? Nó lén lén đứt mắt nhìn cái ghế đầu trong phòng rồi nhẹ nhàng lên trên ghế đứng nhìn qua cánh cửa. Từ bên ngoài nó thấy một bóng trắng lù lù đi qua đi lại, tim của nó đập lên liên hồi. Nó nhắc khéo thằng Ngũ một cái lắc đầu ra hiệu kẻ bên ngoài không phải là bà ngoại. Tiếng đập cửa vang lên dồn dập kèm theo lời trách móc. Mén, mau mở cửa cho bà. Mày đừng tưởng bà không biết mày còn thức. Bà thấy mày đứng trên ghế nhòm ra ngoài đấy. Thằng Mén nghe đến đó thì kinh sợ, nó đứt mắt nhìn khe cửa lần nữa. Thế hai con mắt đỏ ngầu đang nhìn ngược từ dưới lên, nhìn vào bên trong khuôn mặt đang tái đi vì sợ của nó. Giọng nói đó lại vang lên đầy thách thức. Mày thử không mở cửa cho bà xem, bà có cách vặn đầu chúng mày ra được không? Thằng Ngũ kéo thằng Mén khỏi chiếc ghế rồi đứng lên thế vào chỗ nó nhìn ra ngoài. Hai con mắt kia vậy mà lại trừng trừng nhìn vào nó kèm theo giọng thè thé. Mở cửa đi, mở cửa cho ta vào. Thằng Ngũ xuống đất, nó dán thêm lá bùa lên cánh cửa. Bên ngoài chỉ nghe thấy mấy âm thanh gầm gừ rồi từ từ biến mất. Hai thằng quay lại gầm giường nằm yên chờ trời sáng. Phải mất thời gian rất lâu cả hai thằng mới chìm được vào trong giấc ngủ. Sáng ra hai thằng chạy về nhà bà ngoại Mén, nhưng ông bà đưa Đen đi đâu đó không ai ở nhà. Thằng Mén hỏi hàng xóm thì được biết họ lên chùa làm lễ cúng bái rồi nhờ sư thầy giải hạn. Hai thằng quay về nhà ông bé nhưng cánh cửa chính đóng im lìm. Thằng Mén đang loay hoay thì giọng nói vang lên ở đằng sau. Ông bé nghe đầu lại đi tìm bà Na, hồi sáng nay ông ấy mới đi xong ấy Mén hả? Thằng Mén quay lại thấy bác hàng xóm thì thắc mắc. Bà có biết ông bé đi tìm bà Na ở đâu không? Nghe hàng xóm liền đáp. Ông ấy khoe với mọi người là có người nói rằng gặp người giống bà Na, nhưng bà ấy hiện giờ không nhớ ra mình là ai. Còn người đó ở đâu thì ông ấy không có nói. Chắc là không có xa đâu, vì bác không thấy ông ấy chuẩn bị quần áo gì cả. Mén thất vọng ngồi xuống bậc hiên nhà thở dài. Bà năm qua ông bé vẫn đi tìm bà Na mà chẳng có tung tích gì. Người thì bảo bà ấy đã mất, người thì bảo bà ấy hiện tại có khi đã yên vui bên gia đình rồi không quay về quê nhà nữa. Ông ấy tìm vợ nửa cuộc đời, tới lúc gần đất xa trời vẫn không buông tay. Thằng Ngũ cũng được nghe qua câu chuyện của ông bé và biết đến hành trình tìm vợ của ông mà không khỏi thán phục. Hai thằng quyết định quay lại nhà trọ thì gặp ông bé lững thững đi về, mặt buồn rầu. Thằng Mén đoán ngay chuyện lần này ông bé lại thất vọng về chuyện của bà Na, nhưng vừa thấy nó thì ông bé đã tức giận trách móc. Cái thằng kia, tại sao tới giờ còn lang thang chỗ này? Ông tưởng mày đi Sài Gòn rồi chứ? Thằng Mén liền đáp. Cháu đang đợi mẹ của thằng Ngũ đến. Ông bé kinh ngạc. Thằng Ngũ đánh điện về cho mẹ cháu rồi ư? Sao lại để chị vất vả lặn lội từ Nam ra Bắc như vậy? Ngũ liền đáp. Chuyện này cháu nghĩ mẹ cháu mới xử lý dứt điểm được. Ông bé bấy giờ liền băn khoăn. Nhưng mà hiện tại ở đây rất nguy hiểm. Sư thầy Tuệ Quang đã dặn dò rồi. Mén bấy giờ liền nhanh nhẩu. Ông chưa biết chuyện sư thầy Tuệ Quang chết rồi phải không? Ông bé nghe thằng Mén nói chuyện thì ngơ ngác hỏi. Sao? Mày nói gì thế Mén? Sư thầy làm sao? Thằng Mén đem mọi chuyện nó nghe ngóng được về sư thầy Tuệ Quang kể lại cho bé nghe. Ông bé thở dài. Trời ơi! Sao mà ông trời lại bất công như vậy? Ngay cả sư thầy Tuệ Quang cũng chết oan đức như vậy. Không biết cái thế lực nào lại độc ác đến như thế? Tại sao nó lại hại sư thầy được? Sư thầy chẳng phải pháp lực cao cường lắm sao? Ngũ liền đáp. Bác Tầm may thầy Mo Xìu cũng chết bất đắc kỳ tử, ngay cả sư thầy Tuệ Quang cũng chết đầy bí ẩn. Chuyện này át hẳn còn liên quan đến mấy con ma không đầu. Cháu đã đem mọi chuyện kể lại cho mẹ cháu nghe. Mẹ cháu đang trên đường đến đây sớm nhất có thể. Nếu lộ trình không thay đổi thì chỉ trong hôm nay mẹ cháu sẽ đến đây ông à. Ông bé nghe tới đây thì cũng thấy có lòng mình tin hơn, nên nhắc hai đứa về nhà chờ chị đục tới. Thằng Ngũ bấy giờ liền đáp. Mẹ cháu hẹn gặp cháu ở bến xe, nên giờ cháu qua đó đón mẹ cháu, chứ mẹ cháu không biết đường về nhà đâu ông à. Thằng Mén bấy giờ liền bảo, vậy thì tao với mày đi, mày cũng lạ lắm chứ có quen thuộc gì cho cam. Ông bé bấy giờ liền gật đầu, thì hai đứa đi đón chị Lục về đây, ông ở nhà chuẩn bị cơm nước. Bà ông cháu chia tay nhau, thằng Mén mượn xe đạp chở thằng Ngũ ra bến xe đón mẹ, nhưng đến tối ông bé chẳng thấy hai thằng cháu dẫn người trở về. Bác hàng xóm ngó nghiêng đầu ngõ hỏi xe làm cho ông bé càng thêm phần nóng ruột. Vì không an tâm nên ông đi bộ ra đường cái ngóng tin. Nhưng chờ tới nửa đêm cũng chẳng thấy thằng Mén cùng mẹ con thằng Ngũ đâu cả. Lúc ông bé xoay người bước về nhà thì gặp một người phụ nữ lạ. Người này bấy giờ lên tiếng: "Ông à, ông cho con hỏi đường đến nhà ông bé mà mới đón liệt sĩ từ miền Nam ra ở đâu?" Ông bé nhìn người phụ nữ rồi hỏi: "Chị là ai? Chị tìm tôi có việc gì?" Người phụ nữ mừng rỡ đáp: "May quá, con gặp được ông đây. Con là Lục, là mẹ của cháu Ngũ rồi đây." Ông bé nghe vậy thì ngạc nhiên: "Ờ, thế hai thằng đi đón cô từ chiều tới giờ cơ mà, sao tụi nó để cô đi một mình về đây?" Chị Lục bấy giờ bèn đáp: "Con không gặp các cháu nên tự mình đi tìm, các cháu ra bến xe đón con hả ông?" Tụi nó mượn xe của hàng xóm ra bến xe đón cô mà đi từ chiều tới giờ chưa thấy về. Tôi sốt ruột quá nên ra đây ngắm. Chị Lục lập tức đưa bàn tay của mình lên tính toán một hồi. Sắc mặt của chị càng lúc càng tối đi. Ông bé lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy cô Lục? Tôi nhìn sắc mặt cô không được tốt cho lắm." Chị Lục bấy giờ bèn hỏi: "Ông à, lúc thằng Ngũ nhà con đi thì nó mặc chiếc áo sọc đỏ phải không ông?" Ông bé bấy giờ lập tức gật đầu: "Đúng rồi, có chuyện gì vậy cô? Mẹ con cô không nhận ra nhau ở bến xe phải không?" Chị Lục liền đáp: "Không phải như vậy, con nghĩ là tụi nhỏ đang gặp chuyện chẳng lành. Hiện tại người mà cháu mến còn những ai nữa hả ông?" Ông bé liền đáp: "Mẹ nó chết cách đây lâu rồi, bố nó với thằng em út mất cách đây vài ngày. Nhà thằng mến còn nó với lại em trai kế nó thôi. Ông dẫn con đi gặp em trai của cháu mến ngay bây giờ được không? Chuyện này gấp gáp lắm." "Được, thằng Đen sống chung với ông bà ngoại, nhà họ cách đây tầm hơn chục cây số, tôi dẫn cô đi." Hai người phải mất thời gian rất lâu mới đến được nhà ông bà ngoại mến, nhưng tới nơi đã quá khuya. Hơn nữa ngôi nhà của bà ngoại mến lại khóa cửa ngoài. Ông bé lẩm bẩm: "Chả có nhẽ ông bà ấy còn chưa về ư? Họ đi đâu vậy ông?" "Lúc chiều tôi nghe thằng mến nói rằng ông bà đưa thằng Đen lên chùa nhờ sư thầy làm phép giải hạn, nhưng mà đi chùa nào thì tôi không biết." Chị Lùng hít một hơi dài rồi tĩnh tâm lại rồi bấm quẻ. Lần này chị gấp gáp hơn lúc nãy: "Ông à, chuyện không hay rồi, phải nhanh chóng tìm được họ ngay bây giờ." "Cô không bấm quẻ được họ đang ở đâu sao? Nghe thằng Ngũ nói rằng cô có thể bấm quẻ tìm người được cơ mà." Chị Lùng liền đáp: "Đúng là như vậy, nhưng không phải lúc nào con cũng bấm quẻ đều ra. Có những lúc quẻ lỗi là quẻ, hoặc bị kẻ nào đó cố tình che mắt, thì con cũng không thể bấm quẻ, hoặc bấm rồi cũng không thể luận được quẻ. Cái tốt nhất là chúng ta nhanh chóng tìm hiểu xem ông bà Đen đưa cậu ấy đi đâu." Ông bé biết sự tình vô cùng gấp gáp nên không nghĩ nhiều mà đập cửa đánh thức hàng xóm. Rất may mắn cả hai nhanh chóng biết được thông tin cả nhà ông bà ngoại đưa thằng mén lên chùa cách nhà một ngọn đồi. Sau khi nắm được thông tin, chị Lục nhanh chóng đi tới chùa. Ông bé cũng nhất quyết đòi đi theo nên chị Lục để ông đi cùng. Một phần để ông dẫn đường, một phần chỉ có thể bảo vệ được ông, bởi hiện tại ấn đường của ông quá xấu, rất có thể đêm nay sẽ gặp chuyện chẳng lành. Cả hai đi tới được chân núi thì trời cũng tảng sáng. Dưới gốc cây đa cổ thụ, chị Lục liền cắm vào đó một que hương rồi bắt đầu thi pháp hỏi chuyện trong làng. Que hương cứ như vậy cháy được một đoạn liền vụt tắt, khiến chị Lục càng thêm phần sốt sắng. Chị chầm ba que hương lại bè làm hai phần rồi lại chập sáu, nửa que hương lại đốt lên. Lần này hương không còn tắt, nhưng làn khói mờ mạt bay lên khiến cho hai con mắt của ông bé bị cay xè. Ông bé đột nhiên ngáp lên một cái rồi giọng ồm ồm lạ lùng hỏi: "Ai vậy? Tự nhiên sao lại lôi ta dậy?" Chị Lùng liền đáp: "Phong hồn mau cho ta biết, ngươi có thấy ba người hay già một trẻ lên chùa không? Hiện tại họ còn ở đây hay đã rời đi?" Phong hồn đang nhầm vào ông bé liền tiếng: "Họ đã đến từ sáng sớm nhưng đã đi từ trưa. Ta cũng đâu phải bảo mẫu mà biết họ làm gì đi đâu. Vậy khi họ rời khỏi chùa có thấy điều gì lạ không?" "Không biết." Câu trả lời thở ơ của vong ma khiến cho chị Lục phát cáu. Chị liền đe dọa: "Tốt hơn hết là người mau khai thành thật thì còn có cơ hội được đầu thai chuyển kiếp. Còn nếu như ngươi không hợp tác, ta chỉ còn cách tiến người một đoạn về cát bụi." Vong ma lúc đầu giễu cợt, nhưng sau khi nghe chị Lục lấy linh phù trong túi ra độc yểm bùa thì vong ma lại bị bắn ra khỏi cơ thể của ông bé. Nó vội vã xin tha: "Tôi lạy cô, tha cho tôi lần này. Cô muốn biết gì tôi lập tức cung cấp cho cô biết." Chị Lục bấy giờ lớn tiếng: "Muộn rồi, ngươi không còn cơ hội nữa." Dứt lời chị liền tung lên một đạo bùa, trên không trung lập tức có tiếng gào thét, âm hồn lập tức bị tan biến. Ông bé ngơ ngác: "Nếu vậy thì chúng ta làm sao biết được họ đã đi đâu?" Chị Lục bấy giờ bình tĩnh đáp: Chúng ta còn con quỷ sai dẫn đường nữa, ông cứ an tâm. Triển Lục nói xong thì từ trên cây một thứ gì đó rơi lộp độp xuống đất. Ông bé giật mình thằng thốt khi phát hiện ra hai cái đầu người đang lấm lốc ngay trước mặt của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.